Khi anh gặp em, chương 6, tôi đã nói tất cả đều là dối trá, 6. Góc truyện audio.com, mối tình đầu đã về lúc Tiêu Chí Viễn đang bận rộn dỗ dành con gái thì nhận được điện thoại của Từ Quan Lạc Lạc không nghe lời khăng khăng đòi nói chuyện. Sao mẹ vẫn chưa về? Từ Quan nghe thấy Tiêu Chí Viễn đang dịu dàng vỗ về cô gái nhỏ kia. Lạc Lạc có thích gấu bông nhỏ không? Mẹ không làm việc chúng ta sẽ không có tiền, Lạc Lạc sẽ không được ăn kem, cũng sẽ không được mua gấu bông mới. Ngoan, mẹ một chút nữa là về ngay ấy mà. Cô nghe anh nói vậy cảm thấy đúng là giờ khóc giờ cười. Đợi một lúc lâu mới thấy anh cầm điện thoại. Alo, một tiếng, Từ Quan hơi lúng túng. Hai bố con anh đang làm gì? Anh và Lạc Lạc tới đón em tan làm. Tiêu Chí Viễn nói với vẻ. Đương nhiên phải thế, thức ăn đều đã mua xong hết rồi, chỉ chờ em về nấu thôi. Hai người đang trên đường à, Từ Quan thấy hơi có lỗi. Gì đâu, cho gì về nghỉ rồi. Tiêu Chí Viễn dừng lại một lát rồi hỏi. Sao vậy, em đang định nói với anh. Hôm nay em phải tăng ca. Từ Quan cố gắng bỏ qua sự áy náy dưới đáy lòng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Bữa tối anh ăn với con đi. Tiêu Chí Viễn vừa dừng xe lại trên lề đường, từ góc độ này anh có thể trông thấy tòa nhà lớn của Quang Khoa, anh im lặng một hồi rồi khởi động ô tô lần nữa, hờ hững nói. Biết rồi, Tiêu Chí Viễn, Từ Quan đang định nói thêm gì đó thì điện thoại đã bị ngắt. Từ Quan cầm điện thoại nhìn con gấu bông với số lượng có hạn đặt trên bàn, ánh mặt trời đang ngả về tây ấm áp chiếu vào cánh bướm rất lớn trên cái đầu to của chú gấu, khiến mảnh tơ màu hồng nhạt ấy càng ấm nóng, đơn giản mà nói thì là cực kỳ đáng yêu. Lúc Lạc Lạc trông thấy con gấu bông này trong hàng đồ chơi, cô bé liền đứng sững lại đó nhìn chằm chằm, không chịu nhấc chân đi tiếp. Từ Quan bất đắc dĩ ngồi xuống hỏi con gái, con rất thích à, đôi mắt nhỏ đó nhìn mẹ đầy lấp lánh, không nói vâng mà cũng không phủ định. Thực ra, từ nhỏ đến giờ Lạc Lạc luôn là một đứa trẻ rất ngoan, tuy là bố mẹ ông nội trong nhà đều cưng chiều nhưng cô bé một chút cũng không giống với những bé gái được nuông chiều từ nhỏ, thậm chí còn có chút nhạy cảm. Có vài chuyện Từ Quan thật sự cảm thấy áy náy với con, đó có thể là do quan hệ không hòa thuận giữa cô và Tiêu Chí Viễn tạo nên. Lạc Lạc tuy còn rất nhỏ nhưng nó cũng biết rằng bố nó buổi tối hiếm khi về nhà. Cũng chính vì lẽ đó mà cô bé luôn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải ôm một con gấu bông lớn trong lòng mới có thể ngủ được. Cô ôm chầm con gái, đẩy cánh cửa hàng bán đồ chơi tìm người bán hàng. Cô bán hàng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô gái nhỏ nhưng cuối cùng vẫn nói với vẻ đầy tiếc nuối. Con gấu đó thuộc loại hàng số lượng có hạn, chỉ có một con mà thôi. Đã có khách đặt hàng từ sớm rồi, rất xin lỗi. Lạc Lạc cũng không khóc ngược lại ôm lấy cổ Từ Quan, nói. Mẹ con không cần gấu bông lớn nữa, con đã có gấu bông nhỏ rồi. Từ Quan không kiềm chế được mà thơm lên má con. Sắp đến sinh nhật của Lạc Lạc rồi, đến lúc ấy mẹ tặng con được không? Thật không ngờ được rằng cô lại bỏ lỡ ngày sinh nhật này. Từ Quan kéo ngăn kéo ra, bên trong bầy khung ảnh lúc sinh nhật 3 tuổi của Lạc Lạc cô không ngừng suy nghĩ, nhất định cô bé kia sẽ rất thất vọng. Nói không chừng còn khóc nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn một đống công việc vẫn chưa hoàn thành bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ, suy cho cùng bản thân cô bận rộn đến mức này liệu có đáng không? Góc truyện audio.com, tọa đàm huấn luyện nhân viên thực tập mới bắt đầu đúng 7 rưỡi. Mặc dù đã đổi sang phòng họp lớn nhưng vẫn chật cứng người, nhân viên thật quá nhiệt tình, vượt quá xa so với tưởng tượng ban đầu của Từ Quan. Từ Quan là trưởng phòng hành chính, đương nhiên là phải ở đây suốt thời gian buổi tọa đàm diễn ra rồi. Phương Gia Lăng bước lên sân khấu, cầm lên micro, một tay ung dung cắm trong túi quần, vừa mở miệng nói lập tức khiến cho phòng họp ồn như chợ vỡ lặng im như tờ. Vẻ mặt anh rất thoải mái, hài hước nói. Đầu tiên phải cảm ơn trưởng phòng Tang đã chấp nhận tư cách để tôi có thể đứng đây nói chuyện huấn luyện này với mọi người. Ánh mắt dịu dàng của anh rơi lên người Từ Quan lập tức mỉm cười gật nhẹ đầu. Mọi người trong phòng họp đều bật cười, hầu hết là nhân viên thực tập bởi vì họ biết Tổng Giám Đốc Phương sẽ ở lại tới phút cuối để trả lời thắc mắc cho họ, điều này càng khiến họ hưng phấn gấp bội cố gắng nhìn chăm chú lên sân khấu, nhìn không chớp mắt. Nhưng lúc này Từ Quan lại có chút không yên lòng, Phương Gia Lăng trên sân khấu nói tất nhiên là rất hay vậy mà cô vẫn luôn tìm cho bản thân một cơ hội để im ắng chuồn ra khỏi phòng họp. Nấp trong bóng tối của hành lang, Từ Quan bấm số điện thoại của Tiêu Chí Viễn. Lạc Lạc ăn tối chưa? Ăn rồi à? Giọng nói của Lạc Lạc có vẻ rất vui. Bố cho con ăn kem chuối tiêu, mẹ phải chăm chỉ làm việc nhé. Từ Quan, bố bảo mẹ phải chăm chỉ làm việc thì Lạc Lạc mới có nhiều kem chuối tiêu để ăn. Lạc Lạc vui sướng nói, bảo bố nghe điện thoại đi, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc và hơi khàn. Alo, buổi tối đừng cho con ăn nhiều kem quá, Từ Quan rất cẩn thận nhắc nhở, Em sợ đêm con sẽ đau bụng. Biết rồi, Tiêu Chí Viễn hình như đang cười trộm, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gọi không rõ ràng lắm của Lạc Lạc. Cô cũng ăn một miếng đi. Tử Quan nhíu mày, đang định hỏi anh còn có ai ở nhà nữa thì Tiêu Chí Viễn đã mở miệng nói. Anh cúp máy trước, Lạc Lạc ăn sắp xong rồi. Tử Quan lại đứng ngẩn ngơ ở hành lang một lúc nữa. Cô rõ ràng nghe thấy một giọng nữ, mà lại là của một cô gái trẻ, là ai nhỉ? Là người lần trước gặp chăng? Đầu ngón tay cô xoa xoa vỏ ngoài lạnh lẽo của chiếc di động, dòng suy nghĩ không thể áp chế Tiêu Chí Viễn tại sao phải làm như vậy. Trước đây dù là anh trăng hoa bên ngoài thế nào đi nữa thì vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không để Lạc Lạc tiếp xúc với những người phụ nữ này. Miên man nghĩ ngợi một hồi, đáy lòng Tử Quan lại xuất hiện một nỗi bực tức, cô chỉ hận không thể chạy ngay về nhà lúc này, nhìn đồng hồ rồi rảo bước về phòng họp. Phương Gia Lăng đã nói xong, lúc này anh đang trả lời thắc mắc của các nhân viên thực tập. Anh ngồi trên bàn chủ tịch rất chăm chú lắng nghe câu hỏi của nhân viên thực tập, tay kia thì viết nhanh câu hỏi lên giấy nhớ. Tử Quan ngồi xuống bên cạnh anh hơi nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi lặng lẽ rời ánh mắt đi. Đang tiện lúc không có câu hỏi nào, anh hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng hỏi. Có việc gấp à? Dạ. Tử Quan lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không có, khi anh mỉm cười lật khiến người ta nghĩ đến làn gió xuân hiền lành. Ý tôi là cô không cần ở lại đây nữa. Tử Quan đương nhiên không thể đi, bèn lắc đầu ý là không có việc gấp. Gocchuyenaudio.com Nhân viên thực tập hiếm khi được gặp Phương Gia Lăng thế này, câu hỏi đưa lên nhiều khác thường, Tử Quan cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình, đợi đến lúc hoàn toàn kết thúc mới dám nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ rồi, lòng cô như lửa đốt gọi điện thoại về nhà, là gì nhận? Vừa bắt đầu cô đã hỏi, Lạc Lạc và bố con bé đâu ạ, cậu chủ dỗ cô bé ngủ xong thì đi. Dì nói ngập ngừng, cô rất hiểu dì giúp việc của mình, bà là một người dễ tính, chưa bao giờ ấp úng như vậy nên mới buột miệng hỏi. Cuối cùng là làm sao? Cô chủ, hôm nay là sinh nhật của Lạc Lạc phải không? Cuối cùng dì nói, cậu chủ và một vị tiểu thư rất xinh đẹp đi cùng Lạc Lạc về nhà. Tử Quan đi xuống dưới mới nhớ ra là bản thân không lái xe. Cũng may là gọi xe thời điểm này không tính là khó lắm, Tử Quan vừa mới vẫy được một chiếc thì phía sau bỗng có người nhấn còi. Xe không bật đèn trong, cô không thấy rõ mặt người tài xế, nhưng nhìn hướng xe thì nó đi ra từ gara của công ty cô, chắc là người đồng nghiệp nào đó. Tử Quan lịch sự lùi người lại, nhường đường. Người nọ đi tới trước mặt cô liền hạ cửa kính xe xuống một nửa, ý bảo cô lên xe. Tổng giám đốc Phương, Tử Quan khom lưng, cười xua tay. Tôi gọi xe về là được rồi. Lên xe đi, thật ra anh không phải là mời xã giao cô, anh thậm chí còn cởi dây an toàn ra rồi xuống xe cười hỏi. Cô sống ở đâu? Trong đêm tối cô ôm một chú gấu bông rất lớn, ngược lại càng khiến cơ thể thêm vẻ mỏng manh, yểu điệu. Cô không trả lời, anh lại có một kiểu chờ đợi cố chấp, khóe môi đầy ý cười. Một món đồ chơi to nhường này ư, tặng cho bạn. Tử Quan bất đắc dĩ, kéo mở cửa xe ngồi vào. Làm phiền anh rồi, buổi đêm đầu hạ cửa sổ xe hơi kéo xuống một chút, làn gió mát mẻ ùa vào, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm hoa cỏ. Tử Quan hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng nói của Phương Gia Lăng bên tai. Cô Tang là người Văn Thành à, không phải tôi học đại học ở đây. Tử Quan bặm môi, Tổng Giám Đốc Phương, gọi Tử Quan là được rồi, đồng nghiệp đều gọi như vậy. Anh gật đầu, cô làm việc được bao lâu rồi? Tới Quang Khoa đã sắp 2 năm rồi. Tử Quan nói với vẻ, tránh nặng tìm nhẹ, anh nhân lúc chờ đèn đỏ mới lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái. Nghe nói trước đây SA tìm cô bàn chuyện thăng chức, cô đã từ chối một lần. Tử Quan hơi ngượng, suy nghĩ một lát mới nói, tôi không phải là kiểu người quá tham vọng vào sự nghiệp. Vì cô phải ôm gấu bông lớn cho nên đầu hơi lệch, gương mặt trái xoan nhìn nghiêng rất chuẩn mực, nhưng lại mặc một bộ quần áo công sở kiểu dáng phổ thông, càng hiện ra thêm vài nét trẻ con. Phương Gia Lăng bất giác mỉm cười. So với những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi lại thích những người đồng nghiệp làm việc đến nơi đến chốn. Tử Quan không muốn để anh đưa cô về tận cổng khu nhà cho nên mượn cớ nói mình phải vào cửa hàng Smart mua vài thứ nên xuống xe ngay ngoài đường. Nhìn chiếc xe kia khuất bóng, Tử Quan mới rảo bước về nhà. Trong nhà vẫn im ắng như thường, Tử Quan đẩy phòng trẻ con ra nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ có một chú gấu bông thật lớn, cả cơ thể bé nhỏ của Lạc Lạc cuộn tròn bên trong, ngủ rất ngon. Cô liếc nhìn gấu bông lớn trong tay mình, giống hệt như con gấu trên giường cô bé kia, là Tiêu Chí Viễn tặng sao? Tử Quan đặt quà lên giường con gái rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Ra phòng khách, trong không khí mơ hồ có một hương thơm ngọt ngọt là mùi nước hoa phụ nữ. Gocchuyenaudio.com